Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 171, hắn là ta tướng công. Giờ khắc này, tại Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong trong mắt, Lâm Tú. Thân ảnh, vô cùng cao lớn. Ở trong mắt Trương Hoài, hắn đã biến thành một cái kẻ ngu. Trương Hoài hiện tại đã tin tưởng, Lâm Tú không phải cố ý cùng hắn không qua. Được, hắn chính là thiếu thông minh. Đây chính là Trương gia a, đại hạ không nghi ngờ chút nào đệ nhất gia tộc. Đừng nhìn các quyền quý bình thường mặt mày rạng rỡ, nhưng ở Trương gia. Xem ra, những cái được gọi là hầu tước bá tước, cùng bình dân không khác. Cho dù là cùng là quốc công, mấy cái kia trong nhà không có trời giai cường. Giả, cũng không có cùng Trương gia đánh đồng với nhau tư cách. Mặc dù Lâm Tú tìm đường chết hành vi, để hắn rất vui vẻ, nhưng trung tâm vẫn là muốn biểu. Trương Hoài nhìn hầm hầm Lâm Tú, nghiêm nghị nói, họ Lâm. Ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Tam thiếu gia vươn tay, nói, không sao, hãy cùng hắn đi một chuyến đi. Hắn hôm nay hào hứng, đã hoàn toàn bị người này quấy nhiễu rồi. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế thú vị. Người. Hắn thậm chí không thế nào sinh khí, chỉ là mang một loại hiếu kỳ tâm tư. Muốn nhìn một chút. Hắn cuối cùng sẽ bắt hắn thế nào, dù sao hôm nay cũng không còn sự tình gì, vừa vặn cùng hắn chơi đùa, cũng coi là tìm cho mình sự kiện làm. Lâm Tú tiên tiến gian phòng nhìn một chút, phát hiện xinh đẹp quả phụ mặc dù nằm ở trên giường, nhưng toàn thân cao thấp váy áo rất hoàn chỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm cổ tay của nàng, tại trong cơ thể nàng đưa vào một đạo chữa trị chi lực. Xinh đẹp quả phụ chậm rãi tỉnh lại, biểu lộ một nháy mắt mê mang về sau. Lập tức biến kinh hoảng, hai tay hai chân theo bản năng đấm đá, sợ hãi nói. Đừng, đừng. Lâm Tú vội vàng an ủi nàng nói, đừng sợ, là ta tới cứu ngươi rồi. Xinh đẹp quả phụ nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, một trái tim vô hình. An định lại, nước mắt lại rì rào lăn xuống, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Lâm Tú nói, cướp ngươi người. Còn ở bên ngoài, ta hiện tại bắt bọn hắn đi gặp. Quan, ngươi vậy cùng đi chứ. Lâm Tú cùng xinh đẹp quả phụ đi ra thời điểm, kia Tam Thiếu Gia cùng Trương. Hoài còn tại trong sân chờ lấy, Tam Thiếu Gia nhìn Lâm Tú liếc mắt, thản nhiên. Nói, đi thôi. Dứt lời, hắn liền chắp tay sau lưng, tự mình hướng về bên ngoài đi đến. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Mấy người đi qua chỗ. Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong, cùng đông. Thành Nha bọn bổ khoái, ào nhường ra một lối đi. Thẳng đến Lâm Tú đi đến phía trước, bọn hắn mới dám đi theo Lâm Tú. Đi ở Vương Đô đầu đường, Liễu Thanh Phong vô cùng trầm mặc, nhưng nhìn về. Phía Lâm Tú bóng lưng ánh mắt, lại là tràn đầy sùng kính. Ngô Văn Viễn sắc mặt còn rất yếu ớt, hai chân vậy mềm mại bất lực, cơ hồ là. Gắng gượng tại đi. Hắn rất hối hận. Tại sao phải khi này cái đông thành lệnh, kia xinh đẹp quả phụ? Tự hồ rất có bối cảnh, nhưng bối cảnh to lớn hơn nữa, có thể so sánh qua được. Trương gia sao, sợ rằng chuyện lần này qua đi, Tam Thiếu gia sau thu tính sổ. Sách, chính là hắn xui xẻo lúc. Một đoàn người chỗ đến, dân chúng ào ào tránh lui. Đây không phải là Trương gia vị kia sao, làm sao đi theo phía sau nhiều như. Vậy quan sai. Lâm công tử cũng ở đây bên trong, hắn hôm qua bắt được An Hóa ông bác tử. Hôm nay sẽ không lại bắt được Trương gia Tam Thiếu gia a. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Cái này Trương gia, cũng không phải khác Trương gia, có ai ăn gan hùm mật. Báo, dám bắt Trương gia người. Trương gia uy thế ngập trời, thẳng đến bọn hắn đi xa, đầu đường dân chúng mới. Dám nghị luận, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, các loại suy đoán. Lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Một đoàn người rất nhanh tới Thanh Lại Ti lang trung nhìn một. Chút Lâm Tú mang tới người, lại nhìn một chút Lâm Tú, lắc đầu nói, án này. Bản quan không hội thẩm, ngươi cấp bậc không đủ, vậy thẩm không được. Tam Thiếu gia trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, Trương Hoài thì là mặt lộ. Vẻ trào phúng, hỏi Lâm Tú nói, Thanh Lại Ti chúng ta tới rồi, sau đó thì sao? Tam Thiếu gia nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước, từ nơi nào mang đi người, đưa về chỗ nào, ta còn có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Cho đến bây giờ, hắn đều không có ý định làm khó cái này Thanh Lại Ti tiểu chủ sự. Cũng không phải là hắn ý chí rộng lớn, mà là loại tiểu nhân vật này, không xứng để hắn làm khó. Lấy thân phận của hắn, nếu như bởi vì này loại người vật tức giận, liền coi như là đối phương thắng. Kia xinh đẹp quả phụ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch tránh sau lưng Lâm Tú. Lâm Tú nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Người ta sẽ không giao cho ngươi. Thanh Lại Ti không dám thẩm ngươi, còn có Hình Bộ Ti, còn có Đôn Đốc Ti, ta. Còn không tin, cái này lớn như vậy vương đô, liền một cái có thể chủ trì công đạo địa phương cũng không có. Tam thiếu gia trầm mặt một lát, nói. Sự kiên nhẫn của ta sắp dùng hết rồi, cái này đối ngươi không phải một chuyện tốt. Lâm Tú nói. Sự kiên nhẫn của ta còn có rất nhiều, kế tiếp, đi Hình Bộ Ti. Nói xong, hắn đối Liễu Thanh Phong cùng Ngô Văn Viễn nói, Liễu đại nhân. Ngô đại nhân, ta biết rõ các ngươi có chỗ khó, các ngươi có thể không cần đi. Theo rồi. Liễu Thanh Phong không nói gì, hướng về phía trước phóng ra một bước, trạm. Sau lưng Lâm Tú. Không biết vì sao, Ngô Văn Viễn vậy bước ra một bước, mặc dù phóng ra về. Sau hắn liền hối hận, nhưng hắn nhưng cũng không có lui về. Xinh đẹp quả phụ xảy ra chuyện, hắn sẽ không may. Đi theo Lâm Tú, hắn vẫn sẽ không may. Tả hữu đều là không may, còn không bằng tìm hai cái bạn một đợt không may. Đám người lần nữa đi ra ngoài, một tên Thanh Lại Ti quan viên nói, ta cứ nói. Đi, hắn loại tính cách này, sớm muộn muốn dẫn xuất đại họa. Thanh Lại Ti Lan Trung sờ sờ cái cằm, thấp giọng nói, như thế không có sợ. Hải, chẳng lẽ hắn nhíu mày lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại chưa nhiều lời nữa. Chờ đến Lâm Tú đám người lại một lần nữa đi ra Thanh Lại Ti thời điểm, đầu. Đường đã là người đông nghìn nghịch, đám người cũng biết chuyện gì xảy ra. Thật sự có người đem Trương gia Tam thiếu gia bắt vào Thanh Lại Ti rồi. Mặc dù chuyện này nhất định là không có kết quả gì, nhưng bọn hắn sống cả một đời, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Biết rõ không thể làm mà vì đó, dạng này người, là chân chính dũng sĩ. Cho dù là không biết kia ba bóng người người, vậy đem bộ dáng của bọn hắn một mực ghi tạc trong lòng. Đám người nơi nào đó, đang cùng bằng hữu dạo phố Trần Bội Bội, trừng to mắt. Nhìn xem một màn này, bỗng nhiên biến sắc, đối bên người mấy tên nữ tử nói. Ta còn có kiện chuyện quan trọng, ta đi về trước. Nói xong, nàng liền vội vã chạy đi, lại không phải là Trần phủ phương hướng. Đông thành đầu đường không bình thường bạo động, mặc dù còn chưa khuếch trương cùng toàn thành, nhưng đã có rất nhiều người biết được tin tức, bị kinh động, không thiếu vương đô quyền quý. Làm bọn hắn biết được, lại có thể có người dám cùng Trương gia Tam thiếu gia đối nghịch lúc, cũng lớn vì chấn kinh. Nhất hiểu rõ quyền quý gia tộc thực lực, tự nhiên là những này quyền quý. Trương gia làm đại hạ đệ nhất gia tộc, thực lực so trừ bốn cái nhị đẳng công gia tộc bên ngoài, tất cả quyền quý gia tộc cộng lại còn cường đại hơn, cho tới bây giờ không người nào dám đi khiêu chiến Trương gia quyền uy. Hiện tại có. Giờ khắc này, cho dù là ngày bình thường ức hiếp dân chúng, ngang ngược càng rỡ đám công tử bột, đối kia có can đảm hướng Trương gia khiêu chiến người. Cũng muốn tâm phục khẩu phục xưng một tiếng dũng sĩ. Tiết phủ. Từ Trần Bội Bội trong miệng biết được tin tức Tiết Ngưng Nhi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lập tức phi thân lên, biến mất ở trên bầu trời. Nơi nào đó dinh thự, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu hành nữ tử. Áo trắng, nghe phía bên ngoài thanh âm huyên náo, từ từ mở mắt. Hoàng cung, Chu Cẩm trầm mặt, sải bước đi vào một tòa cung điện, đối hạ. Hoàng nói, bệ hạ, xảy ra vấn đề rồi, Lâm Tú bắt được Trương Kính, ở bên ngoài đưa tới không nhỏ oanh động. Cái gì? Hạ Hoàng để quyển sách trên tay xuống, cau mày nói, khỏe mạnh. Hắn trêu chọc Trương gia người làm cái gì? Chu Cẩm trầm giọng nói. Là Trương Kính trước bắt đi cửa hàng bánh bao vị. Kia phanh. Hạ Hoàng vỗ lên bàn một cái, đột nhiên đứng lên, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Vương đô đầu đường, Lâm Tú đám người những nơi đi qua, mọi người ào tránh ra một cái thông đạo, nhưng khi bọn hắn đến Hình Bộ Ti thời điểm, lại Phát hiện hình bộ ti đại môn đóng chặt, cổng liền một cái trực ban sai dịch. Cũng không có. Bây giờ cách hạ nha còn sớm, rất hiển nhiên, hình bộ ti sớm đã lấy được tin. Tức. Vụ án này, thanh lại ti không dám nhận, hình bộ ti cũng không dám. Tam thiếu gia trên mặt đã lộ ra một ti không kiên nhẫn chi sắc, nhẹ nhàng phất. Phất tay, đối bên cạnh hai người nói. Không có ý nghĩa, mang lên mỹ nhân, đi. Thôi. Sau đó, hắn lại nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Về sau chúng ta chậm rãi chơi. Tên lão giả kia từ tam thiếu gia sau lưng đi ra, hướng xinh đẹp quả phụ đi đến. Lâm Tú tiến lên một bước, lão giả khẽ lắc đầu, vừa mới đưa tay, bỗng nhiên lui. Lại hai bước. Ken. Một thanh trường kiếm, từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp cắm ở dưới chân hắn. Trên mặt đất. Một tên cô gái tuyệt mỹ từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng tại Lâm Tú. Trước người, nhìn về phía trước mấy người, lạnh lùng nói, ai dám động đến. Hắn. Tam thiếu gia sắc mặt hơi dị, hỏi, Ngưng Nhi cô nương, đây là ý gì? Tiết Ngưng Nhi rút ra trường kiếm, chỉ vào lão giả kia, nói, đi lên trước nữa. Một bước, đừng trách ta không khách khí. Tam thiếu gia lông mày cuối cùng nhăn lại, nói, mặc dù không biết ngươi và hắn là quan hệ thế nào, nhưng hôm nay là người này trước treo chọc ta. Tiết Ngưng Nhi quay đầu nhìn Lâm Tú liếc mắt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Quay đầu nhìn về phía tam thiếu gia lúc, nhưng lại biến thành vô cùng chán. Ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Nhất định là ngươi làm việc ác gì, hắn mới bắt. Ngươi, đừng tưởng rằng vương đô ai cũng sợ ngươi, luôn có người không e ngại. Các ngươi Trương gia quyền thế. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của nàng tràn đầy tự hào. Đây chính là nàng thích nam nhân. Vương đô tuấn kiệt ngàn vạn, ai có như vậy cốt khí? Tam thiếu gia ánh mắt, tại Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi trên thân dừng lại hồi. Lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói. Động thủ đi. Tiết gia mặc dù đã tấn thăng nhị đẳng công gia tộc, nhưng nội tình quá mỏng. Một cái Tiết Ngưng Nhi, hắn không cần kiên kỵ. Từ lão giả kia cùng trung niên nhân trên thân, bỗng nhiên hiện ra hai cổ cường. Đại khí thế, Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong cũng nhịn không được lui lại. Mấy bước, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi mặc dù không có động, nhưng là cảm. Nhận được một loại áp lực cường đại. Đây là trong cơ thể của bọn họ vô cùng nguyên lực bàn bạc cùng chân khí, tạo. Thành một loại thế. Lâm Tú đi đến Tiết Ngưng Nhi trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Mình đối mặt cổ này áp lực. Cho dù là lão giả kia cùng trung niên nhân, nhìn thấy hắn trạm thân thể thẳng. Tách, trong mắt cũng không miễn lộ ra vẻ tán thưởng, bọn hắn đời này, đích xác. Chưa từng gặp qua như thế ngông nghênh nhân vật. Chỉ tiếc, chỉ có ngông nghênh, không có thực lực, dạng này người, thường. Thường đều là chết yểu chi mệnh. Hai người đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước, Lâm Tú cảm nhận. Được áp lực. Đột nhiên gia tăng mấy lần. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ sừng sững bất động. Loại khí thế này là nguyên lực cùng chân khí bên trên áp chế, lại càng dễ tạo thành trên tâm lý tan tác. Tại loại này thế áp bách phía dưới, huyền giai hạ cảnh dị thuật sư có thể sẽ tâm thần tan rã, để không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Nhưng muốn đơn thuần bằng vào khí thế để Lâm Tú sụp đổ, trừ phi bọn hắn có ngày giai thực lực. Hai người tự hồ vậy ý thức được điểm này, lão giả kia không còn lấy thế đè người, mà là vươn tay, muốn trực tiếp chế trụ Lâm Tú. Hắn tay chỉ duỗi đến một nửa, liền dừng ở không trung. Sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Trung niên nhân kia lộ ra cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Hai người hô hấp dồn dập, trán nổi gân xanh lên, hai chân run nhẹ nhẹ, tự hồ là tại thừa nhận áp lực thật lớn, thân thể của bọn hắn dần dần còng lưng, eo cũng rất nhanh cong xuống dưới. Phanh! Phanh! Chỉ nghe được hai đạo tiếng vang nặng nề, hai người hai đầu gối mềm nhũn. Nặng nề quỳ trên mặt đất, cái quỳ này, tựa như cự sơn áp đỉnh, cả kia trên mặt. Đất lát thành gạch xanh, đều bị bọn hắn quỳ ra vô số khe hở. Lâm Tú quay đầu lại, thấy được một tấm tinh xảo mặt. Trương Kính nhìn xem nữ tử kia, trầm mặt một lát, hỏi, Triệu cô nương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cớ gì nhúng tay? Triệu Linh Quân nắm lên Lâm Tú tay, thản nhiên nói, hắn là ta tướng công. Ngươi nói không liên quan gì đến ta. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 172, thăng quan tiến tước. Trương Kính nhìn xem Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú, trong lòng dần dần hiểu. Rõ. Trương Hoài đối với hắn xưng hô, vẫn luôn là họ Lâm. Trương Kính vẫn. Chưa liên tưởng đến, hắn chính là đã từng tên cực nhất thời Triệu Linh Quân vị. Hôn phu. Nhưng coi như hắn sớm biết, chuyện hôm nay, cũng sẽ không có thay đổi. Triệu Linh Quân vị hôn phu lại như thế nào, Triệu Linh Quân nam nhân, cũng không thể lấn đến Trương gia trên đầu. Đương nhiên, hắn bây giờ muốn càng nhiều. Hắn hai tên hộ vệ, khoảng cách địa giai thượng cảnh, đều chỉ có một bước xa. Nhưng ở Triệu Linh Quân trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ. Cũng không có, thực lực của nàng, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Còn có Tiết gia vị kia duy nhất đích nữ, nàng cùng kia Lâm Tú, lại là cái gì? Quan hệ. Trương gia tự nhiên không sợ Tiết gia, nhưng là tuyệt đối không muốn cùng Tiết gia đối lập. Chuyện hôm nay, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng trưởng khống. Hắn nhìn Trương Hoài liếc mắt, Trương Hoài chột dạ cúi đầu xuống. Trương Kính trầm mặt một lát, nói, hôm nay là tôn phu chọn trước khởi sự. Đoan, Trương gia uy nghiêm không dung khiêu khích, nhưng ta cho Triệu cô nương một bộ mặt, chúng ta đi. Trương Kính thoại âm rơi xuống, lão giả kia cùng trung niên nhân trên người áp lực bỗng nhiên biến mất, bọn hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, cùng sau lưng Trương Kính, liền muốn rời khỏi. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ hoàng cung phương hướng bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Cầm đầu, là một mặt trắng không râu trung niên nhân. Nhìn người nọ lúc, trong đám người, kia xinh đẹp quả phụ biểu lộ nao nao. Chu Cẩm đối nàng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Trương Kính. Cùng Lâm Tú đám người lúc, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nói, bệ hạ có chỉ. Đem tạo thành lần này hỗn loạn cả đám người, tất cả đều đưa vào trong cung. Thân thẩm, tam thiếu gia, Lâm công tử, cùng nhà ta đi một chuyến đi. Trương Kính trầm mặt, Lâm Tú cũng không có nói cái gì. Chu Cẩm đầu tiên là tiến lên hai bước, mười phần khách khí đối Triệu Linh Quân nói, Triệu cô nương yên tâm, bệ hạ chỉ là hỏi Lâm công tử mấy câu mà. Thôi. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, buông ra Lâm Tú tay. Chu Cẩm sau lưng một tên cung phụng phất ống tay áo một cái, đám người liền ly khai mặt đất, hướng hoàng cung bay đi. Tiết Ngân Nhi nhìn phía trước nữ tử kia, trong lòng chua xót khó tả. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này khát vọng lực lượng. Ngay cả thích người đều không bảo vệ được, nàng như vậy khắc khổ tu hành. Thì có ích lợi gì đâu. Nàng muốn nói với Triệu Linh Quân một tiếng cảm ơn, lại phát hiện nàng liên tục nói cảm ơn tư cách cũng không có. Bọn hắn mới là người một nhà, Triệu Linh Quân vì hắn xuất thủ, thiên kinh địa. Nghĩa, nàng lại tính là cái gì? Triệu Linh Quân xoay người, cũng nhìn thấy Tiết Ngân Nhi. Nàng nhìn thấy nữ tử này trong mắt không cam lòng cùng thất lạc, dường như nghĩ tới điều gì, nàng trầm mặt một lát, nói, thật có lỗi. Tiết Ngân Nhi lau mắt, nói, không cần phải nói thật có lỗi, ai bảo ngươi tốt. Số đâu? Nàng chỉ là ở trong lòng cảm thán, nếu như nàng sinh ra sớm một năm, sinh ở Triệu gia, gọi Triệu Ngân Nhi, vừa rồi có thể quang minh chính đại đứng tại Lâm Tú bên người, chính là nàng. Lâm Tú đám người bị Chu Cẩm đưa vào hoàng cung về sau, kia xinh đẹp quả phụ bị mang đến một nơi thiên điện, Lâm Tú cùng Trương Kính, Trương Hoài, Ngô Văn Viễn, Liễu Thanh Phong, thì bị đưa đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi ở ngự án sau nhìn sổ xếp, tự hồ căn bản không có nhìn thấy bọn hắn. Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong lần thứ nhất thấy hoàng đế, vào điện về sau, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Trương Hoài trong lòng sợ hãi, vậy quỳ rạp xuống đất. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể miễn quỳ, nhưng sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn đã run chân đứng không vững. Trương Kính cùng Lâm Tú riêng phần mình đứng tại hai bên. Trương Kính biểu lộ lạnh nhạt như thường, Lâm Tú tâm tư cũng căn bản không ở nơi này. Hắn không nghĩ tới Triệu Linh Quân sẽ xuất hiện, hắn cố ý ở bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là vì để cho cẩu hoàng đế biết rõ, dưới tay hắn. Mật thám không phải ăn hại, Đông Thành xảy ra oanh động, nhất định sẽ ngay. Lập tức điều tra, sau đó báo cáo đi lên. Hắn không có trước chờ đến Chu Cẩm, ngược lại là chờ được Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân sẽ giúp hắn không có ý tốt gì bên ngoài, dù sao bọn hắn trên. Danh nghĩa là vợ chồng, không giúp mới lộ ra kỳ quái, hắn ngoài ý muốn chính. Là, địa giai thượng cảnh, Triệu Linh Quân thật là địa giai thượng cảnh. Người và người chênh lệch làm sao có thể như thế lớn, nàng bình thường tu. Hành tốc độ, hắn coi như bật hắc vậy không đuổi kịp. Đám người đều mang tâm tư, trong ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú bên tai, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gió thổi. Có gió từ ngoài điện thổi tới, gợi lên Lâm Tú quần áo, một thân ảnh ngự phong. Tới, rơi vào trên đại điện. Đó là một trung niên nhân. Tên trung niên nhân này xuất hiện một khắc này, hạ. Hoàng cuối cùng buông xuống tấu chương, bước nhanh đi ra ngự án, nói. Huynh trưởng làm sao đích thân đến, Chu Cẩm, nhanh ban thưởng ghế ngồi. Trung niên nhân cười nói, bệ hạ không cần đa lễ, nghịch tử này treo ra tai họa. Ngay cả bệ hạ đều kinh động, ta đem hắn mang về phủ, thật tốt quản giáo quản. Giáo. Hạ Hoàng cười nói, trẻ tuổi phạm nhân sai rất bình thường, thêm chút răn dạy. Là tốt rồi, huynh trưởng cũng không cần đối với hắn quá khiển trách rồi. Trung niên nhân nói. Ta đây liền mang nghịch tử này trở về, không quấy rầy bệ. Hà. Hà Hoàng nói. Đi thôi, thay mặt trẫm hướng Định Quốc công vấn an. Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, liền có một đạo cuồng phong, cuốn. Lên trương kính, bay ra ngoài điện, biến mất ở chân trời. Hà Hoàng nhìn qua hai người biến mất phương hướng. Nụ cười trên mặt dần ngưng kết, hồi lâu, nét mặt của hắn mới lại khôi phục không hề bận tâm. Nhìn về phía Lâm Tú ba người. Cảm nhận được thiên tử ánh mắt, Ngô Văn Viễn sâu đậm cúi đầu, toàn thân. Đều đang run rẩy. Liễu Thanh Phong phía sau lưng, cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trương Hoài trong lòng càng là run rẩy, Trương Kính bị người mang đi, hắn. Làm sao bây giờ? Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú. Hỏi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Tú đàng hoàng nói, thần biết tội. Hạ Hoàng hỏi, ngươi nói một chút, ngươi phải bị tội gì? Lâm Tú nói, thần một cái bá tước chi tử, không nên lấy hạ phạm thượng, làm. Khó nhất đẳng công phủ con cháu, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thần cũng. Hẳn là làm như không thấy mới là, thần cho bệ hạ thêm phiền toái, mời bệ hạ. Trừng phạt thần một người là tốt rồi. Bỏ qua Ngô đại nhân cùng Liễu đại nhân. Bọn họ đều là y theo luật pháp làm việc, đối triều đình, đối bệ hạ trung thành. Tuyệt đối Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong trong lòng cảm kích, Liễu Thanh Phong. Nói. Bệ hạ, việc này thần cũng có tham dự, cam nguyện lãnh phạt. Ngô Văn Viễn trong lòng cũng dâng lên mấy phần huyết tính, trung giọng nói. Vi thần vậy nguyện lãnh phạt. Hạ Hoàng trầm mặt một lát, thản nhiên nói, hai người các ngươi theo lễ công. Bằng làm việc, làm sai chỗ nào? Hắn nhìn xem Ngô Văn Viễn, hỏi. Ngươi tên gì, ra sao chức quan? Ngô Văn Viễn nói, bẩm bệ hạ, vi thần Ngô Văn Viễn, thẹn ở Đông Thành. Lệnh. Hạ Hoàng lại nhìn về phía Liễu Thanh Phong, hỏi, ngươi đây? Liễu Thanh Phong nói, bẩm bệ hạ, vi thần Thanh Lại Ti chủ sự Liễu Thanh. Phong. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn, không sợ. Cường quyền, tận hết chức vụ, hiện thăng chức kinh đô lệnh, trưởng bốn thành. Dân sinh, khác thêm tam đẳng trung dũng bá, lấy đó ngợi khen, Thanh Lại Ti. Chủ sự Liễu Thanh Phong, theo lẽ công bằng chấp pháp, thăng Thanh Lại Thừa. Thêm tam đẳng an hóa bá, Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong đều sửng sốt, không phải nói muốn. Trách phạt sao, làm sao ngược lại thăng quan tiến tước rồi. Trương Hoài vậy sửng sốt. An hóa bá không phải của hắn phụ thân sao, chẳng lẽ bệ hạ quên đi, đại hạ đã. Có một cái an hóa bá. Quyền quý phong hào chắc là sẽ không tái diễn, có một chờ an hóa bá, liền sẽ. Không có tam đẳng an hóa bá, trừ phi nhất đẳng an hóa bá chết rồi, tước vị cũng. Không có người kế thừa, cái danh xưng này mới có thể lúc rảnh, có thể mặt khác. Thêm cho người khác. Nói câu không may mắn lời nói. Coi như cha hắn ngoài ý muốn đã qua đời, mới. An hóa bá, cũng hẳn là hắn A. bệ hạ giống như trí nhớ không tốt lắm, nhưng Trương Hoài cũng không dám nhắc nhở. Lúc này, Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Những người khác đi thôi, Lâm Tú Lư. Lại. Trong lòng ba người đều mơ mơ hồ hồ, bệ hạ đem bọn hắn đưa đến trong cung. Bảo là muốn tự mình thẩm vấn, nhưng hắn căn bản không có thẩm cũng không. Có hỏi, không giải thích được cho người ta thăng quan gia tước, lại không giải. Thích được để bọn hắn đi, cũng thật là quân tâm khó dò. Chỉ là, tại ba người đi ra ngự thư phòng, đi tới trước điện trên quảng trường về. Sau, Chu Cẩm đối Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong nói. Hai vị đại nhân. Ở nơi này chờ lấy, sau đó cùng Lâm công tử cùng xuất cung. Về sau, hắn hờ hững nhìn về phía Trương Hoài, nói. Ngươi, theo ta đi. Trong ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, trầm giọng hỏi, lần này là không phải lại là. Ngươi tại thiết kế trẫm. Lâm Tú vô tội nói, lần này thật không là. Là hắn làm hắn sẽ thừa nhận, không phải hắn làm, cũng không thể tùy theo. Người khác cho hắn chụp mũ. Hắn nhìn xem Hạ Hoàng, nói, bệ hạ lời ấy, để thần rất thương tâm, Trương gia. Là đại hạ đệ nhất đại tộc, thần phụ thân, bất quá là một cái nho nhỏ nhất đẳng. Bá, thần chán sống, mới có thể đi như thế đắc tội Trương gia, còn không phải là. Vì cứu tương lai nương nương. Hạ Hoàng nhìn xem hắn con mắt. Trầm mặt một lát, nói, là trẫm trách oan. Ngươi. Lâm Tú rèn sắt khi còn nóng, nói. Bệ hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân. Minh, Ngô đại nhân cùng Liễu đại nhân đều thưởng, thần vì cứu hắn nữ nhân, đắc tội rồi đại hạ cao cấp nhất hào môn, không cần chút gì. Đồ vật, lần này liền thật sự thiệt thòi lớn rồi. Hạ Hoàng cả giận nói. Ngươi đều bức trẫm ban thưởng cho ngươi bao nhiêu. Đồ vật. Còn muốn ban thưởng, ngươi làm trẫm là ngươi cây rụng tiền sao? Lâm Tú nói. Thần không cần tiền, bệ hạ cho thần phụ thân thêm cái tước cái. Gì, cũng có thể đi, hắn chỉ là một nho nhỏ nhất đẳng bá, thần ai cũng đắc tội. Không nổi, cho bệ hạ làm việc cũng không thuận tiện không phải, lại nói, ngài. Ban thưởng hai vị đại nhân, cũng không ban thưởng thần, dân chúng cũng sẽ nói. Bệ hạ thưởng phạt bất công, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi ngược lại là sẽ vì trẫm suy nghĩ. Lâm Tú nói, vì bệ hạ phân ưu, là thần bản phận. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, lần này trẫm nhờ ơn của ngươi, nhiều nhất cho hắn. Một cái tam đẳng hầu, cha ngươi một năm qua này, tước vị tấn thăng quá nhanh. Về sau lại nghĩ tấn thăng, liền xem ngươi bản sự rồi. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi. Thần bản lãnh gì? Hạ Hoàng nói. Ngươi nếu là có thể tấn thăng địa giai thượng cảnh, trẫm trực. Tiếp cho hắn phong công, ngươi nếu là tấn thăng thiên giai, trẫm cho hắn một. Cái nhị đẳng công lại có làm sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, nếu là thiên giai thượng cảnh đâu? Hạ Hoàng cười lạnh nói, thiên giai thượng cảnh, trẫm cho nhà ngươi thế tập. Nhất đẳng công, cha ngươi, ngươi, con trai ngươi, tôn tử của ngươi, đều là đại. Hạ nhất đẳng công. Lâm Tú lại hỏi, vậy nếu là thần tấn giai vô thượng đâu? Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, làm cái gì xuân thu đại mộng, ngươi nếu là có thể đặt chân vô thượng, còn dùng trẫm đến phong, khi đó, cũng không phải là trẫm phong ngươi, mà là ngươi tới phong trẫm rồi. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 173, nạp thiếp ý kiến. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú hỏi Hạ Hoàng nói, bệ hạ, lần này thần vì bệ hạ. Đem Trương gia triệt để đắc tội rồi, bọn hắn có thể hay không trả thù thần A, hạ. Độc, ám sát, hoặc là sau lưng đối thần người nhà hạ thủ. Hạ Hoàng nói, đem ngươi tâm thả lại trong bụng, từ hôm nay trở đi, không. Người nào dám đối với ngươi cùng người nhà của ngươi hạ thủ, ngươi nương tử. Lợi hại như vậy, buổi tối hôm nay, sợ rằng không ít người thậm chí đi ngủ đều. Ngủ không được. Nói xong, hắn liền phất phất tay, nói. Cút ngay, trẫm còn có chuyện quan. Trọng. Lâm Tú biết rõ xinh đẹp quả phụ còn đang chờ hắn an ủi, ôm quyền, thom. Người nói. Thần cáo lui. Hắn mới vừa đi ra đi, Chu Cẩm liền đi tiến đến, Hạ Hoàng hỏi, Triệu Linh. Quân thật sự thức tỉnh lần thứ 6 rồi. Chu Cẩm nhẹ gật đầu, nói, lão nô tận mắt nhìn thấy, Trương Kính hai tên địa giai hộ vệ, khoảng cách địa giai thượng cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng ở trước mặt nàng, lại ngay cả đứng lên cũng không nổi, coi như năng lực của nàng cường đại, cũng muốn địa giai thượng cảnh tu vi mới có thể làm đến điểm. Này Hà Hoàng thở phào một cái, nói. Nàng đây là tại lập uy a, 19 tuổi địa giai thượng cảnh, ai không kiên kỵ, càng đừng xách nàng còn có một cái lợi hại. Sư phụ, về sau lại có ai dám vọng động Triệu gia Lâm gia, Chu Cẩm vừa cười vừa nói. Chư quốc mặc dù cũng có thiên phú cực kỳ xuất chúng người, nhưng cũng không một người có thể bằng được nàng, như thế. Xem ra, lần tiếp theo thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, ta đại hạ đã đặt trước. Rồi. Hạ Hoàng nói. Cũng đừng cao hứng quá sớm, đại la đại u, tương tự vậy. Ngọa hổ tàng long, chúng ta mặc dù có một cái triệu linh quân, nhưng là. Chỉ có một triệu linh quân, thiên kiêu bảng bên trên, nếu như chỉ chiếm một cái đứng đầu bảng, về sau liền bảng bên trên không người, tương tự sẽ trở thành chê cười. Chu Cẩm nói, bệ hạ yên tâm, trước mắt đến xem, lần tiếp theo thiên kiêu. Bảng bên trên, đại hạ thiên kiêu nhân số, không thể so với những năm qua. Thiếu Hạ Hoàng khoát tay áo, không còn xách việc này, hỏi. Phu nhân đâu? Chu Cẩm nói, dựa theo yêu cầu của ngài, an bài tại thiên điện rồi. Hạ Hoàng cúi đầu nhìn một chút quần áo trên người, khẽ thở dài, mặc dù sớm. Muộn muốn đi đến một bước này. Nhưng lại so với hắn dự liệu sớm hơn, cứ như vậy, hắn xuất cung niềm vui thú, liền không còn có rồi. Vừa nghĩ tới việc này kẻ cầm đầu, Hạ Hoàng sắc mặt liền trầm xuống, nói. Nghiêm tra An Hóa Bá một nhà, có thể tóm hay không thể tóm toàn bắt, có thể. Giết hay không thể giết toàn giết, một cái đều không nhân nhượng. Chu Cẩm biết rõ bệ hạ thật sự nổi giận, không người nói, tuân chỉ. Tuy nói An Hóa Bá chi tử. Là bốc lên việc này người, nhưng trận gió lốc này. Trung tâm, là Trương gia Trương Kính, hắn tại vừa rồi, liền đã bị mang đi. Hạ Hoàng nhìn qua ngoài điện bầu trời, chậm rãi nói, Trương gia, tốt một cái. Trương gia. Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, nhìn thấy phía trước trên quảng trường, Ngô Văn. Viễn cùng Liễu Thanh Phong còn đang chờ hắn. Ngô Văn Viễn đến bây giờ còn giống như là đang nằm mơ, từ một cái nho nhỏ. Đông thành lệnh, đến trưởng quản toàn bộ vương đô dân sinh kinh đô lệnh. Quyền lực trong tay, không chỉ có riêng là lớn hơn 4 lần đơn giản như vậy. Trong chốc lát này, hắn liền từ một cái ai cũng có thể khi dễ tiểu quan, trở thành. Đứng hàng triều đình trọng thần. Huống chi, bệ hạ còn phong hắn một cái tước vị, dù chỉ là một cái tam đẳng bá. Nhưng cũng là từ bình dân, một lần hành động nhảy lên đến quyền quý, đây là. Bao nhiêu quan viên tha thiết ước mơ. Tại đại hạ, làm quan không tính là gì, làm quyền quý, mới là thật người trên. Người. Hắn thậm chí hoài nghi nhà mình mộ tổ có phải là bốc lên khói xanh. Liễu Thanh Phong cùng tâm tình của hắn không sai biệt lắm. Thanh Lại Thừa là Thanh Lại Ti người đứng thứ hai, Lang Trung đại nhân không ở. Lúc, hắn liền có thể hành xử Thanh Lại Ti Lang Trung chức trách, mà trừ quan. Chức bên ngoài. Hắn còn có tước vị, ngay cả Lang Trung đại nhân đều không có. Tước vị. Nhìn thấy Lâm Tú ra tới, hai người vội vàng bước nhanh đi lên trước. Lâm Tú đối hai người chắp tay, cười nói, chúc mừng hai vị đại nhân thăng. Quan tiến tước. Ngô Văn Viễn vội vàng nói, đều là nâng công tự phúc. Hắn giờ phút này may mắn bản thân có mắt nhìn người, phàm là hắn hôm nay. Có chỗ chần chờ, sợ rằng loại chuyện tốt này. Căn bản không tới phiên trên. Người hắn. Đến như kia xinh đẹp quả phụ sự tình, hắn thức thời một câu cũng không có hỏi. Như. Bất quá, nghĩ đến Trương gia, Ngô Văn Viễn vẫn là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói. Lâm công tử, ngươi nói cái kia Trương gia, có thể hay không trả thù chúng ta. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai của hai người, an ủi, yên tâm đi, bệ hạ cho các ngươi. Thăng quan tiến tước. Chính là có tầng này cân nhắc ở bên trong, Trương gia nếu là trả thù các ngươi, chẳng phải là chính là trực tiếp đánh bệ hạ mặt. Ngô Văn Viễn lúc này mới yên tâm. Liễu Thanh Phong nhìn một chút Lâm Tú, hỏi. Lâm đại nhân, Trương Hoài sẽ như thế nào? Lâm Tú cười cười, nói. Cha hắn phong hào, đã là của ngươi, ngươi nói hắn sẽ. Như thế nào, không được bao lâu, ngươi cũng có thể đi cho cha con bọn họ. Viếng mồ mã rồi. Cẩu hoàng đế mặc dù không làm gì được Định Quốc công phủ người, nhưng chỉ là một cái An Hóa bá, hắn thật muốn giết, không ai ngăn cản được. Ba người từ cửa cung đi ra thời điểm, trước cửa cung trên đường phố vây quanh. Không ít người. Có can đảm cùng Trương gia đối nghịch, bất kể là dân chúng cùng quyền quý. Đều muốn nhìn xem bọn họ kết quả. Bất quá xem ra, bọn hắn giống như bình an vô sự. Trong đám người, Tiết Ngân Nhi nhìn thấy Lâm Tú vô sự, liền yên tâm, nhìn. Thật sâu hắn liếc mắt về sau, lặng yên rời đi. Lâm Tú đi đến Triệu Linh Quân bên người, Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, hỏi. Không có sao chứ? Lâm Tú mỉm cười, nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừng ác dương thiện, có. Thể có sự tình gì? Triệu Linh Quân nói, vậy liền về nhà đi. Nàng đối Lâm Tú vươn tay, Lâm Tú nhẹ nhàng nắm chặt, hai người liền lăn. Không mà lên, bay về phía phòng tân hôn phương hướng. Đám người còn tại nghị luận. Bá khí cứu phu, thật không hổ là ta đại hạ thiên kiêu. Hắn tướng công cũng không kém a, dám khiêu chiến Trương gia quyền thế, là. Bao nhiêu có cốt khí. Trước kia ta còn cảm thấy, hắn không xứng với Triệu cô nương, hiện tại ta thu. Hồi thời điểm đó ý nghĩ. So với hắn thực lực mạnh người có rất nhiều, nhưng dám giống hắn làm như. Vậy có mấy cái? Ba người bọn hắn, quả thực là vương đô nhất có chồng nam nhân. Liền ngay cả một chút xem náo nhiệt con em quyền quý, cũng không khỏi. Không phục cái này Lâm Tú dũng khí, bất quá, tại trong lòng bọn họ, vậy đem. Hắn liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc người một trong. Hắn ngay cả Trương gia đều không để ý, liền xem như tước vị so với nhà của. Hắn cao, lại có thể thế nào? Hắn là quyền quý bên trong dị loại, nếu là gặp, tốt nhất lẫn mất rất xa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là hắn có một thê tử, gọi Triệu. Linh Quân. Cho dù là phách lối như Trương gia tam thiếu, gặp được Triệu Linh Quân lúc. Không phải là muốn cho nàng một bộ mặt. Lúc này, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đã trở lại phòng tân hôn. Vừa mới rơi xuống trong viện, Lâm Tú liền buông ra Triệu Linh Quân tay, nói. Đa tạ. Triệu Linh Quân thông dong nói, không khách khí, đổi lại là ngươi, cũng sẽ. Không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Điều này cũng đúng. Hai người mặc dù không có vợ chồng thực, nhưng là có vợ chồng chi danh, mà. Lại hắn và Triệu Linh Quân ở chung, hai người đều cảm thấy rất dễ chịu, đổi lại. Lâm Tú, cũng không khả năng trơ mắt nhìn nàng bị người khác khi dễ. Mặc dù khả năng này cũng không tồn tại. Hắn hôm nay xem như mở con mắt. Nói thật, Trương Tam hai người hộ vệ kia, đơn đấu lời nói, hắn một cái đều. Đánh không lại, có thể bọn hắn trước mặt Triệu Linh Quân, liền xuất thủ cơ hội. Cũng không có, trực tiếp liền quỳ ở nơi đó, Trương Tam kiêu ngạo như vậy. Người, còn muốn cho nàng một bộ mặt, Chu Cẩm dẫn hắn đi hoàng cung, cũng. Muốn trước hỏi qua ý kiến của nàng. Liền hai chữ. Bá đạo. Lúc nào, nếu là hắn có thể hỗn đến địa vị của nàng là tốt rồi. Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân, là không có gì nói, hắn nhìn xem nàng, nói. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Đi đến một nửa, hắn lại vòng trở lại, nghĩ nghĩ, hỏi, Triệu cô nương, có thể hay? Không thương lượng với ngươi chuyện. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tú cũng rất ngay thẳng nói. Ta có một rất thích nữ tử, nghĩ nạp nàng làm. Thiếp. Triệu Linh Quân hỏi. Là Tiết Quốc công phủ vị cô nương kia sao, các ngươi? Cùng một chỗ, ta không có ý kiến, nhưng Tiết gia có thể sẽ không đồng ý, Lâm Tú nói. Lần này không phải Ngân Nhi, là một vị khác cô nương, nàng. Gọi Thải Y, là Lê Hoa Uyển một vị con hát, về sau ngươi sẽ nhìn thấy. Triệu Linh Quân không do dự, nói. Ta sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt, vô. Luận ngươi muốn cưới ai, ta đều không có ý kiến, đến lúc đó cần ta làm cái gì. Lời nói cho ta biết là được. Triệu Linh Quân thật sự là một vị thông tình đạt lý tốt thê tử, Lâm Tú trước kia. Quả thực vì đó tiểu nhân người đo bụng quân tử. Cảm tạ vị kia, hắn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua tổ phụ, an bài cho. Hắn như thế một cọc tốt hôn sự. Cưới thiếp sự tình, chỉ cần đại phòng đồng ý, những chuyện khác, liền dễ dàng. Làm xong. Rời đi phòng tân hôn về sau, Lâm Tú đi trước chuyến cha mẹ nơi đó. Bình An bá vợ chồng vừa mới đưa tiễn trong cung hoạn quan, bây giờ còn là. Không hiểu ra sao, nhất là Bình An bá Lâm Đình, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ. Không thông, hắn cái này vừa mới tấn thăng nhất đẳng bá còn không có mấy. Hắn, làm sao lại biến thành Bình An hầu rồi? Hắn biết rõ chuyện này cùng Lâm Tú có quan hệ, Lâm Tú mới vừa vào cửa, hắn. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Tú Nhi, đây là có chuyện gì? Lâm Tú giải thích nói, cha ngươi yên tâm, là ta thay bệ hạ làm xong một cái. Việc phải làm, bệ hạ một cao hứng, liền lại tấn ngươi tước vị, không dùng ngạc. Nhiên như vậy, bệ hạ còn nói, chỉ cần ta thật tốt cố gắng, về sau cho ngươi. Phong công cũng có thể. Chu Quân nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, ngươi đừng lừa gạt chúng ta, đến cùng. Làm sự tình gì, nói thực ra. Mẫu thân còn chưa phải dễ lừa gạt, nhưng liên quan tới cẩu hoàng đế cùng. Xinh đẹp quả phụ sự tình, cho dù là kết thân cha mẹ, cũng là không tốt lộ ra. Lâm Tú chỉ là giảng yếu nói ra bên dưới. Hắn không sợ cường quyền, vì công. Đạo, có can đảm khiêu chiến Trương gia quyền uy, bệ hạ rất thưởng thức hắn. Chính trực, thế là liền trọng thưởng hắn. Bình An bá vợ chồng mặc dù đối với đắc tội Trương gia có chút lo lắng, nhưng đối với Lâm Tú hành động, lại đều cầm khẳng định thái độ. Chu Quân cầm Lâm Tú tay, dặn dò. Nương biết rõ trong lòng ngươi có chính. Khí, nhưng ở vương đô làm việc, cũng muốn cẩn thận một chút. Không cần luôn. Luôn nhường cho mình thân hãm hiểm cảnh. Lâm Tú cười cười, nói. Nương ngươi yên tâm, sau lưng ta thế nhưng là có bệ. Hà, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, bên ngoài ai cũng không làm gì được. Ta, huống chi, có linh quân bảo hộ, cũng không cần lo lắng bọn hắn sau lưng. Thủ đoạn. An ủi tốt bọn hắn về sau, Lâm Tú lại nói. Kỳ thật ta hôm nay tới, còn có một. Việc muốn nói cho ngươi nhóm. Chu Quân hỏi sững sờ, sau đó chờ mong hỏi. Sự tình gì, là Linh Quân mang? Hay sao? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 174, tiết gia người tới. Ê! Không phải. Lâm Tú lắc đầu, tại mẫu thân thất vọng ánh mắt bên trong, thử thăm dò, nếu. Như ta nói, ta muốn nạp thiếp lời nói. Các ngươi sẽ đồng ý sao? Chu Quân lông mày nhíu lại, sau đó liền nghiêm vừa nói, ngươi nói cái gì? Vừa đại hôn mấy tháng liền muốn nạp thiếp, người khác sẽ thấy thế nào Linh? Quân, có tốt như vậy thê tử, ngươi còn không biết trân quý, ngươi muốn lật trời. Sao? Lâm Tú trầm mặt lúc, Chu Quân căm tức nhìn hắn, hỏi, nói, ngươi có phải? Hay không ở bên ngoài có nữ nhân, Linh Quân biết sao? Lâm Tú nói, nàng biết rõ, mà lại vậy đồng ý. Chu Quân càng thêm tức giận, nói, ngươi đều lên tiếng, Linh Quân như vậy. Hiểu chuyện cô nương, làm sao lại không đồng ý, nàng nếu không đồng ý, há? Không sẽ bị người nói là ghen phụ. Nàng giống như thật sự rất thích người con dâu này, Lâm Tú nghĩ đến một cái. Lý do, nói, Linh Quân có ý tứ là, nàng thường xuyên muốn ra ngoài tu hành. Thường xuyên một năm nửa năm thậm chí thời gian dài hơn không ở bên cạnh. Ta, lúc này, bên cạnh ta có thể có một người khác chiếu cố, điều này cũng rất hợp lý, ngươi nói là không phải, cha. Lâm Đình nhẹ gật đầu, nói, cũng là hợp. Nhìn thấy thê tử nhìn sang ánh mắt, hắn biến sắc, lập tức nói, hợp lý cái rắm. Đời ta, cùng mẹ ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn, làm sao lại sinh cái như... Ngươi vậy dụng tình không chuyên nhi tử. Lâm Tú thừa nhận hắn dùng tình không chuyên, nhưng sự thật cũng không phải. Như bọn hắn tưởng tượng. Triệu Linh Quân là tiên nữ trên trời, một lòng tu hành, thanh tâm quả dục. Nàng không tầm thường, nàng thanh cao. Nhưng Lâm Tú là người bình thường, nam nhân bình thường. Nam nhân bình thường là có nhu cầu. Thường xuyên cùng thải y anh em, về nhà còn muốn bị Tần Nguyễn Sáo. Lộ dụ hoặc, hắn đến nay có thể thủ ở đời này quý báu lần thứ nhất, đã rất không dễ dàng.

Bất quá hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, bộ pháp vậy mười phần bình ổn. Từng bước đi tới. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy dạng này Lâm Tú, vừa mới ngừng lại nước mắt, lại. Nhịn không được tràn mi mà ra, nàng cơ hồ là bay đến Lâm Tú bên người, nhào. Trong ngực hắn, không ngừng nghẹn ngào, lại nói không ra một câu. Ôm lấy Lâm Tú giờ khắc này, nàng cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nguyên lai hắn cũng ở đây bằng mọi giá chạy về phía nàng. Lâm Tú duỗi ra hai tay, lau đi nước mắt của nàng, nói, ta không sao, đừng. Khóc. Tiết Ngưng Nhi lau mắt, sau đó nắm thật chặt hắn tay, nhìn xem ngồi ở chỗ đó. Tiết Lão Quốc Công. Tiết Lão Quốc Công trong lòng một cổ vô danh hỏa lên, cái này hỗn trướng tiểu. Tử, Ngưng Nhi trước kia nghe nhiều hắn, bây giờ nhìn hắn ánh mắt, giống như là nhìn địch nhân đồng dạng. Thật sự là con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi, người một nhà ngược. Lại kết thành thù. Bất quá, nhìn thấy Lâm Tú dáng vẻ, hắn khí lại tiêu phân nữa. Nên nói không nói, tiểu tử này cũng không tệ lắm, cho dù người trong nhà đều ở đây đổ nước, nhưng hắn có thể đi đến nơi này nhìn thấy hắn, cũng nói quyết. Tâm của hắn là một nam nhân. Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật to gan a, có gia thất, còn dám câu dẫn nhà ta Ngưng Nhi, có phải là khi chúng ta Tiết gia dễ khi dễ? Tiết Ngưng Nhi lập tức giải thích, ta thích hắn thời điểm, hắn và Triệu Linh Quân còn không có thành thân đâu. Nhà mình tôn nữ một mực giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện, hắn vừa mới kiến tạo. Khẩn trương không khí, ngay lập tức sẽ bị nàng phá hư hầu như không còn. Tiết Lão Quốc Công trong lòng thở dài, nhìn xem Lâm Tú, thản nhiên nói. Lão Phu không hứng thú hiểu rõ các ngươi sự tình trước kia, ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ trong lòng của ngươi có Ngưng Nhi, cũng có mấy phần bản sự. Nhưng Lão Phu chính là đương triều nhị đẳng công, chỉ có cái này một cái tôn. Nữ, ngươi không phải là ngũ đại vương triều hoàng đế, lại không phải thiên. Kiêu bản đứng đầu bảng, có tư cách gì, để Lão Phu tôn nữ làm cho ngươi. Thiếp. Lâm Tú rất rõ ràng chuyện này, Tiết Lão Quốc Công là thiên giai cường giả. Cháu gái của hắn, liền xem như vào cung làm phi, thấp nhất cũng là quý phi. Hiền phi, thục phi kia nhất đẳng. Đến như thiên kiêu bản, là bao quát ngũ đại vương triều ở bên trong, đại lục. Ở bên trên sở hữu quốc gia thiên tài xếp hạng bảng danh sách. Bản danh sách này chỉ có 100 người, hội tụ đại lục sở hữu quốc gia, 20. 5 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tài, thiên kiêu bản đứng đầu bảng, đại biểu. Cho ngũ đại vương triều, mấy chục cái vương quốc, cùng thế hệ bên trong. Không người có thể địch, cho dù thực lực bây giờ còn có chút không đủ, nhưng sớm muộn sẽ trở thành đứng tại đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Ngũ đại vương triều hoàng đế, cùng thiên kiêu bản đứng đầu bảng so sánh. Đều có chút ảm đạm phai mờ. Dạng này cường giả, đương nhiên cũng xứng được Tiết gia đích nữ. Liền xem như Lâm Tú có hứng thú làm hoàng đế, mà lại có thực lực như vậy. Đó cũng là rất nhiều năm sau chuyện, còn thiên kiêu bản, hắn mới vừa vặn 19 tuổi, còn có thời gian 6 năm leo lên này bảng. 6 năm, với hắn mà nói, không sai biệt lắm tương đương với 100 năm rồi. Lúc kia, cho dù là Triệu Linh Quân, hắn cũng có lòng tin siêu việt. Lâm Tú hỏi. Trở thành thiên kiêu bản đứng đầu bảng, Tiết Lão Quốc Công. Liền đồng ý ta cưới Ngưng Nhi. Nhìn xem Lâm Tú thật lòng bộ dáng, Tiết Lão Quốc Công sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha ha, nói. Tiểu tử, ngươi là có chút thiên phú, nhưng thế giới này rất lớn, ngươi điểm kia thiên phú, cùng chư quốc thiên tài so sánh, chẳng phải là cái gì? Đừng nói thiên kiêu bản đứng đầu bảng, ngươi có thể đi vào thiên kiêu bản trước 10, ngươi và Ngưng Nhi sự tình, Lão Phu cũng không ngăn trở. Lâm Tú ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiết Lão Quốc Công, hỏi. Thật chứ? Tiết Lão Quốc Công nói, Lão Phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Tú vươn tay, nói, vỗ tay vì thề. Tiết Lão Quốc Công vươn tay, cùng bàn tay của hắn đánh nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn ban đầu ý nghĩ là vì Ngưng Nhi ở rễ một cái vị hôn phu, biết được Ngưng Nhi có người thích, mà lại là một cái người có gia đình về sau, hắn thậm chí nghĩ tới, để nam tử kia cùng nguyên phối ly hôn, cho hắn nguyên phối một bút Phong phú đền bù, chỉ cần Ngưng Nhi có thể vui vẻ là được rồi. Tiếc là không làm gì được cháu gái của mình, coi trọng Triệu Linh quân tướng. Công. Cuộc hôn nhân này sau lưng các loại mạch nước ngầm, Tiết lão quốc công nhìn. Rất thanh, Lâm Tú cùng Triệu Linh quân là không thể nào ly hôn, coi như chính. Bọn hắn đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Tiết lão quốc công cho rằng, không có nữ tử, có thể chiếm cứ chính thê chi vị. Nhường nàng tôn nữ làm thiếp. Trừ Triệu Linh quân. Hết lần này tới lần khác chính là Triệu Linh quân. Hắn rất hiểu rõ tôn nữ tính cách. Nàng nhìn nhu thuận nghe lời, nhưng nàng nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến, vì Ngưng Nhi hạnh phúc, hắn có thể đồng ý hai người cùng một chỗ, nhưng là sẽ không để cho hắn dễ dàng toại nguyện. Càng dễ dàng lấy được đồ vật, liền càng không hiểu được trân quý. Hắn vừa rồi chỉ là vừa nói như vậy, thuận tiện nhắc lại ra một chút điều kiện hà. Khắc, tiếp tục khảo nghiệm một chút hắn, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà bản thân cho mình tăng lên độ khó, tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, tại bất luận cái gì một quốc gia đều sẽ bị coi như trân bảo, cho dù là tại Đại Hà, hắn cũng là trừ Triệu Linh quân bên ngoài đệ nhất nhân. Như vậy, Ngưng Nhi coi như đi theo hắn, cũng không tính ủy khuất. Hắn nếu thật sự có thể làm đến, cũng nói hắn thiên phú cực kỳ xuất chúng, hắn và Ngưng Nhi hài tử, cũng có khả năng rất lớn là hiếm thấy thiên tài, đến lúc đó. Để bọn họ đứa bé thứ nhất họ Tiết, liền có thể chống lên Tiết gia tương lai. Tiết lão quốc công nhìn xem Lâm Tú, đột nhiên hỏi, lão phu rất hiếu kỳ, nếu như lão phu làm sao đều không đồng ý ngươi và Ngưng Nhi sự tình, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Tú rất thành thật nói, chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ lại đến Tiết phủ thuyết. Phục ngài, thẳng đến ngài đồng ý mới thôi. Tiết lão quốc công nhìn hắn một cái này thuyết phục. Chỉ sợ không phải phổ thông trên ý nghĩa thuyết phục. Nhìn thấy còn trong ngực hắn tôn nữ lúc, Tiết lão quốc công mặt quét ngang. Nói. Ngưng Nhi, còn không buông ra hắn, ngay trước lão phu mặt, cùng một. Cái người có gia đình ôm ôm ấp ấp, còn thể thống gì? Tiết Ngưng Nhi lưu luyến không rời buông ra Lâm Tú, sau đó mới phát hiện. Lâm Tú chịu tổn thương, so với nàng vừa rồi thấy còn nghiêm trọng hơn. Là trên bả vai hắn vết thương, tự hồ trực tiếp quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Ngay cả phía sau lưng của hắn cũng có rất nhiều vết máu. Nàng đau lòng nước mắt đều rơi xuống, lo lắng nói. Ngươi làm sao tổn? Thương nặng như vậy, chúng ta đi tìm song song cô nương trị liệu. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý tổ phụ, nắm Lâm Tú tay, vội vàng. Hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Tiết lão quốc công thở dài. Nói. Ai, con gái lớn không dùng được, bất trung lư. À sau đó, hắn liếc qua đứng ở hắn bên cạnh Tiết Lễ, tức giận nói. Lão phu. Nhường ngươi cho hắn ăn chút đau khổ, ai bảo ngươi bên dưới nặng như vậy. Tay. Tiết Lễ gương mặt vô tội, nói. Phụ thân, ta đã rất cẩn thận, nhưng tiểu tử này là. Kẻ hung hãn, hắn liều mạng bản thân trọng thương, cũng muốn đánh bại ta, đón. Ta kiếm đụng tới, ta thu tay lại cũng đã chậm. Tiết lão quốc công trong mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó nói. Cái này dạng cũng. Tốt, nói rõ hắn là thực tình đối Ngưng Nhi, đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác. Cùng Triệu gia vị kia có hôn ước, Tiết Lễ nhớ tới mới vừa cuộc chiến đấu kia, sắc mặt biến có chút nghiêm túc. Nói. Phụ thân, tiểu gia hỏa này không đơn giản, lấy thực lực của hắn bây giờ. Mặc dù còn chưa đủ lấy tiếng vào thiên kiêu bảng trước 10, nhưng lần tiếp. Theo thiên kiêu bảng bên trên, nhất định có hắn một ghế chi vị, đây cũng là một cái ẩn dấu thật sâu yêu nghiệt. Tiết lão quốc công nhíu nhíu mày, nói. Ngươi là nói, hắn qua nhiều năm như. Vậy, một mực tại giấu dốt, nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Tiết Lễ nghĩ nghĩ, nói. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, quá sớm bại lộ thiên phú, chưa chắc là một chuyện tốt, nếu như không phải lần này trùng hợp, không biết hắn sẽ còn ẩn nhẫn bao lâu. Tiết lão quốc công nói, nho nhỏ niên kỷ, có thể có phần này lòng dạ, so với chúng ta nhà những tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Tiết gia mặc dù bây giờ phong quang, nhưng đợi đến hắn trăm năm về sau. Nhưng không có một người có thể chọn lập nghiệp tộc Đại Lương. Hắn bốn cái nhi tử, thiên phú có hạn, những cháu trai này bên trong, mặc dù cũng có mấy cái thiên phú không tồi, nhưng còn không có biện pháp bảo vệ. Được như thế đại nhất cái gia tộc, mấy cái nhi tử những năm này một mực tại nối dõi tông đường, cũng không có ra một cái Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân. Như thế yêu nghiệt. Bất quá, nghĩ lại ngẫm lại, nếu như Ngưng Nhi cùng hắn cùng Triệu Linh Quân trở thành người một nhà, đợi đến hắn chết rồi, Tiết gia trong vòng mấy chục năm, còn có mới chỗ dựa, mà lại là lớn nhất chỗ dựa. 19 tuổi địa giai thượng cảnh, thiên kiêu bản đã dung không được. Nàng có thể cùng thế hệ trước cường giả phân cao thấp. Mạnh mẽ như vậy nữ nhân, sẽ cho phép trượng phu của nàng nạp thiếp. Hai người bọn họ muốn cùng một chỗ, trở ngại lớn nhất, không ở Tiết gia, mà ở nàng vị kia cử thế vô song nương tử A. Thái y viện. Song song nhìn thấy Lâm Tú lúc, đối với hắn thương thế đã không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tú rửa đi trên người vết máu, chỉ ở bên hông vây quanh một tấm vải, trần trụi thân thể nằm lì ở trên giường, mặc cho song song tay nhỏ ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Hoạt hoạt, mềm nhũn, còn rất dễ chịu. Không biết A Kha đương thời có phải là loại cảm giác này, nghĩ đến A Kha. Lâm Tú trong đầu, lại bắt đầu hiện ra hai vòng mặt trăng. Tiết Ngưng Nhi đứng tại bên giường, nhìn xem Lâm Tú thân thể, bị một cái xinh đẹp nữ hài tử như thế sờ tới sờ lui, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng còn không có như thế sờ qua đâu. Nhưng nghĩ tới nhân gia là đại phu, là ở vì Lâm Tú trị thương, nàng kia vẻ không thích lại biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Tú phát hiện hắn liền không thể nghĩ đến A Kha, mắt chi dị thuộc mang. Đến đã gặp qua là không quên được, có thể để cho hắn tùy thời tùy chỗ, rõ ràng. Chiếu lại ra cảnh tượng lúc đó, lại thêm hắn cùng với ngày càng tăng lên mạnh. Huyễn tưởng năng lực, cơ hồ là để một màn kia trong đầu tái hiện. Lúc này, song song đã giúp hắn xử lý xong trên lưng vết thương, nói. Lâm Đại. Ca, ngươi quay tới đi, ta giúp ngươi trị liệu trước mặt vết thương. Lâm Tú nằm lì ở trên giường không động, có chút lúng túng nói. Ta hiện tại không có gì khí lực, để cho ta lại nằm sấp một hồi, hoãn một chút đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 177, Linh Âm một hôn ước hẹn. Rất nhanh, Lâm Tú vết thương trên người, tại song song trị liệu xong, liền tất cả đều khép lại. Nhớ tới Lâm Tú trên người những vết thương kia, Tiết Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói, tứ thúc. Đã vậy còn quá đối với ngươi, ta muốn trở về tìm hắn tính sổ sách. Lâm Tú viện song song nằm trên giường bên dưới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Nàng, nói, lại phiền phức song song, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi một hồi. Song song xem ra rất suy yếu, vẫn là lộ ra tiếu dung, nói, ta không sao, Lâm. Đại ca không cần lo lắng. Đã trải qua ba trận chiến đấu, Lâm Tú y phục vừa bẩn vừa nát, đã không có cách nào xuyên qua, Tiết Ngưng Nhi xuất cung cho hắn tìm một bộ y phục, lần nữa trở lại Thái y viện thời điểm, còn mang đến một chung canh gà. Nàng múc chén canh gà, đi tới song song bên giường, nói. Cái này vốn là cho gia gia nấu, vừa lúc bị ta nhìn thấy, liền cho song song cô nương mang. Đến, ngươi phải thật tốt bồi bổ thân thể, nàng đã không chỉ một lần nhìn thấy song song vì Lâm Tú trị thương, đối nàng. Tự nhiên tràn đầy cảm kích. Song song uống xong canh gà, bởi vì quá mức mỏi mệt, rất nhanh liền ngủ thiếp. Đi. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cẩn thận rời khỏi gian phòng của nàng, Thái y viện trong sân, Tiết Ngưng Nhi đối Lâm Tú nói. Ông nội ta nhường ngươi. Cùng ta về Tiết gia, hắn nói còn có lời nói với ngươi. Lâm Tú cười nói. Đi thôi. Tiết Ngưng Nhi nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này không có người. Nào, nhón chân lên, tại Lâm Tú trên mặt khẽ hôn một cái, nói, Lâm Tú, ta thật sự rất thích ngươi a. Nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Liên gia gia cũng không ngăn cản bọn họ, đây là những ngày này đến, nàng nghe được cao hứng nhất tin tức, mặc dù nói bọn hắn muốn cùng một chỗ, còn có điều kiện hà khắc,